thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1850. Dừng ở đây. Linh hồn công kích. Vô hình vô tướng, lại nhanh như thiểm điện. Sở Thanh Vân trong đầu. Cơ hồ trong nháy mắt liền hiện ra, hai thanh phù văn xoay quanh trường thương, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại khí thế hung hăng thẳng đến hắn linh hồn chi lực đi. Sau một kích, phong kình trước mắt mình cũng là đột nhiên tối sầm lại, trong đầu có chút choáng váng cảm giác. Linh hồn công kích trên thực chất liền là một loại ngưng tụ bản thân linh hồn chi lực đi công kích bị thương đối thủ linh hồn chi lực pháp môn. Cho nên đối với không phải luyện đan sư một dạng võ giả mà nói, bản thân nó liền là một loại giết địch 1000 tự tổn 300 phương thức công kích. Phong kình tuy là lấy bí pháp trước giờ mở ra linh hồn chi lực, nhưng hắn linh hồn chi lực cũng không phải rất mạnh. Thi triển một lần, diệt hồn thương đối chính hắn linh hồn chi lực phụ tải cũng còn không nhỏ. Bất quá thi triển ra linh hồn công kích bí pháp sau, hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Bàn tay giơ lên thật cao. Cả phù văn đại trận trong sở hữu hôi mang như là đã bị kêu gọi, điên cuồng hướng trong tay hắn tụ đến. Cuối cùng lực lượng ngưng tụ thành một phương trường ấm. Phong kình thân hình chớp động, lại một lần nữa vọt mạnh hướng Sở Thanh Vân, vung tay một trường hung hăng đánh tới. Hôi yêu thủ. Một kích tối hậu. Phong kình phải thừa dịp Sở Thanh Vân linh hồn chi lực bị thương cơ hội, một lần đem hắn bị thương nặng đánh ra phù văn đại trận. Trường phong gào thét lên. Nhưng sau một lát, Sở Thanh Vân trong mắt lại đột nhiên thoáng qua hai đạo mạnh mẽ quang mang. Kiếm thất. Trong tay kiếm quang ngưng tụ. Trên người hắn nguyên lực cuồn cuộn, kiếm đạo ba đồng bạo phát, một kiếm nhanh như tia chớp chém về phía Phong kình. Vậy mà không phản ứng chút nào. Phong kình trên mặt rốt cuộc lộ ra ý sợ hãi. Hắn hai thanh diệt hồn thương tất cả đều ở một tòa cửu tầng bảo tháp bên ngoài, đụng sụp đổ vỡ nát, tiêu tán sạch sẽ. Đó là linh hồn phòng ngự bí pháp Tư Không Chi Tháp. Thình thịch. Kiếm quang dương kích ra, tụ tập toàn bộ lực lượng, có một cổ thế không thể đỡ mạnh mẽ phong mang khí thế. Nhưng phong kình một trường kia, nhưng chỉ là cuối cùng lực lượng kéo dài hơi tàn mạnh mẽ ngưng tụ. Cuối cùng trong đụng chạm, màu xám cho trường ấm ở kiếm quang xuống ầm ầm vỡ nát, phong kình cả người bị kiếm quang quét ngang, tiên huyết cuồng phún lấy một đường cuồn cuộn, mang theo một đạo sâu đủ thấy xương giữ tợn vết kiếm, một đường bay thẳng ra phù văn đại trận. Bị thương nặng bị thua. Thời khắc quan trọng bị trọng thương. Điều này làm cho phong kình trên thân mạnh mẽ thi triển cấm chiêu cùng với sử dụng linh hồn công kích bí pháp di chứng tất cả đều trong nháy mắt bộc phát ra. Thân thể nhanh chóng biến trở về thành phổ thông võ thể. Trên thân máu me đầm đìa vết kiếm bởi vì trung giai kiếm tâm lực lượng áp chế, căn bản là không còn cách nào khôi phục. Lại thêm mà lại một lần nữa thảm bại cho Trung Châu một cái, so với hắn thấp hai cái cảnh giới đối thủ. Giận dữ công tâm phía dưới. Hắn đúng là suy yếu mắt tối sầm lại, lay động thân hình lấy trực tiếp hôn mê ở phù văn đại trận bên ngoài. Trên không trung, hoàn toàn yên tĩnh. Trọng thương hôn mê, bản năng nổi bồng bềnh giữa không trung phong kình bị tất cả mọi người không tự chủ được không chú ý. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở lúc này như cũ ngạo nghễ mà đứng ở phù văn đại trận trong Sở Thanh Vân trên thân. Sở Thanh Vân ngay từ đầu lên sân khấu thời điểm gặp được cơ hồ sở hữu thánh viện đế tộc những người đó cười nhạo và chế ngạo. Thấy cho hắn nhị cấp vũ tôn đi lên chính là một chuyện cười. Nhưng hai trận chiến sau, hiện tại cả khu vực bên trong. Nhưng là đã không có người nói cái gì nữa. Theo toàn trường cười nhạo. Đánh tới toàn trường đều im lặng. Lúc này tựu liền càng cao trong vòng trời, hơn 10 vị quan chiến thánh giả đều kinh ngạc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nhị cấp vũ tôn, vậy mà tu luyện thành trung giai kiếm tâm, nhất định chính là kiếm đạo kỳ tài. Thiên tài như thế, theo ta được biết, ba chúng ta đại đế tộc dường như đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không chỉ như này, trên người hắn khẳng định còn ẩn giấu có một phần cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí cường đại đến có thể ở vũ tôn cảnh vượt cấp khắc địch lực lượng đáng sợ. Quái a, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không nhìn ra được một chút đoan nghê. Ha ha, Trung Châu Minh Mông tình cờ toát ra một hai thiên tài tuyệt thế, ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Tiểu gia hỏa này hình như là theo ngoại viện đi vào, nghe nói chỉ là Hoàng Tuyền phủ một cái tán tu, nếu là không có bối cảnh gì nói, ngược lại là có thể suy nghĩ đem hắn chân chính chiêu nhập đế vực. Mười mấy thánh giả đều là ánh mắt tỏa sáng. Tam đại đế vực tuy là trên cơ bản đều là do tam đại đế tộc đi qua tràn đầy thời gian dài sinh sôi đi ra, nhưng đế vực cũng không phải là hoàn toàn phong bế. Gặp một ít thiên tài, đế tộc nhân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua mời chào cùng thu nạp cơ hội. Riêng là loại này, không có thế lực nào bối cảnh thiên tài. Tính một hồi, phù văn đại trận phủ cận có người ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Phong Vô Hiên cùng với thần Phong Minh rất nhiều địa tôn cảnh bên kia. Cử động này phảng phất sẽ truyền nhiễm. Sau một lát, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Phong Vô Hiên đám người. Đối mặt một cái Trung Châu nhị cấp vũ tôn, thần Phong Minh nhưng là liền bại hai cái tứ cấp vũ tôn. Đây quả thực là sỉ nhục. Lấy thần Phong Minh cường thế cùng bá đạo, đây tuyệt đối là nhất kiện, hoàn toàn không cách nào chịu được sự tình. Bất quá đối mặt những ánh mắt kia, thần Phong Minh một đám tứ cấp vũ tôn, ánh mắt lại tất cả đều biến, bỗng nhiên có chút chợt hiện trốn đi, cũng không có trước đó, bọn họ cho rằng Sở Thanh Vân chỉ là may mắn đánh bại Phong Hành Lương thì cái loại này căm phẫn trào dâng cùng hận không được xông lên đồng thủ hình dạng. Liền Phong Kình đều bại, hơn nữa còn là thủ đoạn ra hết, thua phải như vậy thê thảm. Vậy bọn họ còn lại, những thứ kia tương đối phổ thông tứ cấp vũ tôn, khẳng định thì càng thêm không phải là đối thủ. Trung giai kiếm tâm A, ngẫm lại liền cảm thấy đến đáng sợ. Võ đạo ý cảnh trong lòng cảnh giới kém hai cái đẳng cấp, trên thực lực chinh lệch có lẽ đều có thể vượt qua một cái tiên thiên thánh thể. Đáng chết này tiểu súc sinh, ta đi. Phong Hải Dương bỗng nhiên cắn răng khẽ nói ra. Nhưng bên cạnh Phong Vô Hiên chợt cau mày nạt nhỏ. Đứng lại. Ngươi đi, ngươi có 100% có thể đánh bại tiểu tử kia chắc chắn sao? Phong Hải Dương khí sắc ngẩn ra. Tuyệt đối chắc chắn. Hắn đương nhiên không có. Phong Hải Dương là cùng Phong Vô Hiên, Phong Diêm đồng nhất khóa tiến nhập thánh viện phong tộc vũ tôn cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn tư chất, tiềm lực thậm chí còn không bằng Phong Kình, cũng chính là ở vũ tôn cảnh nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Coi như mạnh cũng căn bản cường không được đi nơi nào. Chớ quên thân phận ngươi, ngươi thế nhưng thần Phong Minh phó minh chủ, vạn nhất ngươi lên một lượt đi bại, thần Phong Minh mặt đi kia phóng, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình xuất thủ, đi đối phó một cái nhị cấp vũ tôn cho các ngươi xuất đầu. Phong Vô Hiên đè nén vẻ giận dữ nói ra. Vậy ta đi. Phong Diêm bỗng nhiên âm thanh hung dữ nói ra. Thần Phong Minh tuyệt đối không thể bị loại này Trung Châu hạng người xấu khiêu khích. Ta đi đối phó hắn, thuận tiện cũng cho ta cái kia không có ý chí tiến thủ thúc thúc xả giận. Nhưng Phong Vô Hiên nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lạnh lạnh âm lãnh, lườm Sở Thanh Vân một cái. Ngươi cũng không cần đi, chuyện này liền dừng ở đây. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1851. Dường như không có cách. Dừng ở đây, cái này tại sao có thể? Phong Hải Dương, Phong Diêm hai người tất cả đều là khí sắc quính lên. Nhưng Phong Vô Hiên nhưng là không được nghi ngờ lắc đầu. Lần này chèn ép Trung Châu những người đó kế hoạch theo Phong Hành Lương bị thua thời điểm hiệu quả liền giảm bớt nhiều, theo Phong Kình bị thua thời điểm càng là đã có thể tính là triệt để thất bại. Phong Vô Hiên giải thích nói ra. Mà lúc này, Phong Hải Dương, Phong Diêm hai người cũng đều là chú ý tới Trung Châu những người đó hưng phấn cùng kích động thần sắc. Hiển nhiên, Sở Thanh Vân liền bại hai người, là đảo qua trước đó Cơ Hiền bọn họ tứ liên bại khói mù. Phong Diêm ngươi cũng sớm đã ở Thánh Viện không gian hung danh hiển hách, coi như đánh thắng tiểu tử kia, đó cũng là ngươi nên, cũng sẽ không đối việc này còn nữa có bất kỳ thay đổi nào cùng trợ giúp. Hơn nữa quan trọng hơn là, ngươi lần này nhất nhiệm vụ trọng yếu, là đánh bại Nham Thiên Bân trở lại Thần Phong Minh. Lúc này mới là lần này viện bị, chúng ta Thần Phong Minh tối trọng yếu đại sự hạng nhất. Còn như Trung Châu những người đó, trong thời gian ngắn cũng trưởng thành không nổi, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, sau đó chậm rãi đối phó. Phong Vô Hiên giải thích một phen. Nguyên bản hắn và Phong Hải Dương thật chỉ là an bài Phong Hành Lương, xuất thủ đi đối phó Trung Châu những người đó. Liền Phong Kình cũng chỉ là tạm thời bị phái đi ra ngoài. Mà hết thảy này tất cả đều bởi vì Trung Châu bên kia bỗng nhiên, nhiều hơn đến Sở Thanh Vân như thế cái chuyện xấu. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới. Một cách theo ngoại viện đi vào, mới không có mấy tháng ra hỏa, vậy mà có thể liền bại Phong Hành Lương cùng Phong Kình. Hơn nữa còn chỉ là nhị cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân hoành không xuất hiện tuyệt đối là đánh Phong Vô Hiên bọn họ một trở tay không kịp. Phong Vô Hiên cũng không muốn để cho Phong Diêm cùng Sở Thanh Vân chống lại, ngược lại không phải là sợ Phong Diêm không phải là đối thủ, mà là lo lắng. Sở Thanh Vân thực lực dù sao vẫn là không yếu, sợ bởi vì ảnh hưởng này đến Phong Diêm cùng Nham Thiên Bân giao thủ. Dù sao, đây mới thực sự là đại địch. Thần Phong Minh bên kia, không có động tĩnh. Đây cũng là để cho phủ cận chung quanh, rất nhanh liền vỡ tổ. Thần Phong Minh vậy mà. Nhẫn. Đường đường Thần Phong Minh đối mặt một cái Trung Châu nhị cấp vũ tôn khiêu khích, vậy mà phái không ra người đến. Vậy mà ra một cái như vậy yêu nghiệt, nhị cấp vũ tôn, liền cường thành như vậy. Sau đó có người còn muốn đi tìm Trung Châu những người đó phiền toái, chỉ sợ cũng được nhiều dơ quy quy y, e, mơ, lượng một chút. Trung Châu đám người kia, lần này viện bị trong thế nhưng tới một triệt để lớn xoay người. Hắc hắc, cũng không chỉ là xoay người a, lấy đám người kia tư chất điều kiện, chỉ cần có thể đứng vững gót chân, sau đó tiền đồ bất khả hạn lượng. Rất nhiều người dỉ tai thì thầm, nghị luận âm ỉ. Nhưng luôn luôn cường thế kiêu ngạo Thần Phong Minh, lúc này rất nhiều người, nhưng đều xanh mặt, chẳng nói câu nào. Thần Phong Minh lần này, vốn định dùng tâm hiểm ác đáng sợ xuất thủ đối Trung Châu những người đó tiến hành chèn ép. Nhưng lại không nghĩ rằng, bị Sở Thanh Vân tới một nghịch chuyển, lấy nhị cấp vũ tôn thực lực. Liên tục đánh bại Phong Hành Lương cùng Phong Kình hai cái cường đại tứ cấp vũ tôn, càng là ép Thần Phong Minh những thứ kia tứ cấp vũ tôn, không người nào dám đi ra tái chiến. Cái này ngược lại là đối Thần Phong Minh khí thế, danh vọng tạo thành một lần không nhỏ chèn ép. Thần Phong Minh bên kia, không người đi ra tái chiến. Mà Sở Thanh Vân chờ một lát, cũng liền thân hình khẽ động, rời khỏi Phù Văn Đại Trận trở lại Trung Châu bên kia. Ha ha, Hoắc huynh thực lực đúng là không phải là chúng ta có khả năng đánh đồng. Nhị cấp vũ tôn cảnh giới, vậy mà có thể đánh bại Phong Kình, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Lần này ngươi thế nhưng, giúp chúng ta hung hăng xả giận, hoàn thành chúng ta muốn làm, nhưng không có làm thành sự tình. Cơ Hiền mấy cái quen biết người, lúc này đều cười ha ha nói. Trung Châu dư những người đó, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng đều là tràn ngập hưng phấn cùng kinh hỉ. Mà Sở Thanh Vân trong nụ cười lại là có thêm một chút bất đắc dĩ. Trải qua trước đó cùng Phong Hành Lương, Phong Kình cách này hai trận chiến, hắn cũng đã phát hiện bản thân tựa hồ là có chút hơi xem đế tộc những địa tôn cảnh đó cường giả thực lực. Lợi dụng dung hợp lực lượng bản nguyên, Sở Thanh Vân đánh bại tứ cấp vũ tôn quan chiêu thật sự là quá thuận lợi, quá dễ dàng. Cuối cùng căn bản là trực tiếp một kiếm ung dung giải quyết. Sở dĩ hắn có chút sai lầm phán đoán, cảm thấy lấy kiếm thất mới có thể ứng đối cái này viện bị. Thậm chí còn muốn đem kiếm thất lưu lại đi đối phó Phong Diêm. Nhưng cùng Phong Kình nhất chiến, nhưng là để cho hắn thấy chân chính đỉnh cấp tứ cấp vũ tôn đốt cháy lên lực lượng bản nguyên mạnh mẽ và đáng sợ. Phong Diêm tư chất có lẽ không kém gì Phong Kình. Hơn nữa hắn càng là một cái càng cường đại hơn cấp 5 vũ tôn. Như vậy có thể thấy được, coi như Sở Thanh Vân vận dụng suốt toàn lực thi triển ra trung giai kiếm tâm, chỉ sợ cũng không phải Phong Diêm đối thủ. Trừ phi hắn nguyện ý điều động thanh long lực. Nhưng hiện tại có thánh giả quan chiến, hắn nhưng cũng không nghĩ làm như vậy. Bởi vì tam đại đế tộc dù sao đều là có siêu giai võ hồn, nói không định liền sẽ nhìn ra đến một ít mánh khóe. Hắn không muốn vì mấy vạn nguyên dịch liền hỏng bản thân vậy, che giấu tung tích, tích xúc thực lực lớn tính toán. Sở Thanh Vân sau khi rời khỏi, rất nhanh liền lại có người xông vào phù văn đại trận trong, hướng tên còn lại triển khai khiêu chiến đấu. Mà Trung Châu bên này, có Sở Thanh Vân đại thắng, lúc này bọn họ cũng là có thể an tâm, lấy một loại ung dung tâm tính ở chỗ này tiếp tục quan chiến. Vậy mà vô thanh vô tức, liền tu luyện ra trung giai kiếm tâm cũng không nói cho ta biết trước. U Vân đứng ở Sở Thanh Vân bên cạnh, tựa hồ là có chút oán giận nói ra. Nhưng nàng trong lời nói hưng phấn cùng cao hứng, vẫn có thể rõ ràng nghe được. Liền tam đại đế tộc đều từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được sự tình. Bị Sở Thanh Vân cho làm được, nàng cũng là theo chân cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Mà Sở Thanh Vân, nhưng là cười khổ lắc đầu. Trung giai kiếm tâm là luyện thành, nhưng lần này viện bị số 1 tựa hồ là không có phương pháp lấy được. Vẫn có chút đánh giá thấp cái này đế tộc cường giả thực lực. Hẳn là trước giờ đột phá đến tam cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân vẫn là có chút ảo não. Nếu như đột phá đến tam cấp vũ tôn, vậy hắn khẳng định có thể thực lực đại tăng, nói không định là có thể có cùng Phong Diêm tranh cao thấp một cái thực lực. Chỉ là nhị cấp vũ tôn liền đánh bại Phong Kình, mới có thể làm một thứ ba đi, cũng có một vạn nguyên dịch đây, cộng thêm trước đó những thứ kia, suy nghĩ lại một chút phương pháp, cũng còn là có thể góp đủ 8 vạn. U Vân vừa cười vừa nói, ngược lại không có không quá để ý. Sở Thanh Vân gật đầu, mà trong lòng cũng là bắt đầu chậm rãi tính toán. Tuy là chỗ trống còn không nhỏ, nhưng hiện ở trong tay, dù sao vẫn là có mấy vạn nguyên dịch, xem như là có chút vốn liếng. Lấy những thứ này nguyên dịch đi đủ mua một ít thất giai linh dược cùng thiên tài địa bảo, luyện chế ra một nhóm tôn cấp đan dược đến. Vậy cũng là có thể đủ 8 vạn mua tử quang lậu nguyên dịch. Có đan đạo truyền thừa, cùng với ảo cảnh phụ trợ, đối với luyện chế đan dược, Sở Thanh Vân vẫn rất có lòng tin. Mặc dù sẽ dây dưa một ít ở thánh viện thời gian tu luyện, nhưng nhìn trước mắt, chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy, Phùng Viễn Dương chỗ ấy dù sao là không thể dây dưa quá lâu. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1852, xé thành hai nửa. Phù văn đại trận trong, liên tiếp có người giao thủ. Có người thua, cũng có người thắng. Thậm chí liền Trung Châu mấy người đều bị một ít đế tộc nhân lục tục khiêu chiến qua mấy lần. Bất quá cũng không ai trở lại xúc Sở Thanh Vân chân mày. Trước hắn đem Phong Kình đánh thành bộ kia hình dạng, lực chấn nhiếp vẫn là vô cùng đầy đủ. Thời gian những thứ kia khiêu chiến trong, Thần Phong Minh cùng Thần Nham các người xem như là lẫn nhau khiêu chiến nhiều nhất, đấu phải hung nhất song phương. Hơn nữa song phương người, vô luận nhất cấp, nhị cấp, tam cấp nhân tôn cảnh, vẫn là tứ cấp vũ tôn địa tôn cảnh. Một khi chống lại đánh nhau, cơ hồ đều là hội đánh thành một phương trọng thương, mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Song phương thù hận thậm chí, tại loại này liên tiếp khiêu chiến trong còn từ từ càng sâu lên. Một ít không có tham gia, năm ngoái Phong Diêm lần kia thảm án người, lúc này đều bị động cuốn vào. Điều này làm cho trong vòng trời mười mấy thánh giả, cùng với phù văn đại trận chung quanh thiên tôn cảnh đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng bọn hắn nhưng cũng căn bản không tiện nhúc tay. Một cái thần phong minh tứ cấp vũ tôn bị thần nham các tứ cấp vũ tôn xuất thủ cắt đứt tứ chi ném ra phù văn đại trận sau. Phong Diêm rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, thân hình khẽ động, mang bọc hung ác kình phong xông vào phù văn đại trận trong. Theo hắn đồng thân, một cổ nhàn nhạt huyết tinh tà khí tựa hồ cũng ở phủ cận chung quanh tràn ngập lên đến. Mà phù văn đại trận trong, thần nham tắc cái kia vừa mới thủ thắng tứ cấp vũ tôn càng là đầu co rụt lại, lập tức nhanh nhanh rời đi đại trận. Cái này hung danh hiển hách ra hỏa cũng không phải là hắn có thể đối phó. Nham Thiên Bân tới đây đánh một trận. Phong Diêm cũng không có đi để ý tới người nọ. Lần này viện bị trong có khả năng ngăn trở hắn trở lại thần phong minh cũng chỉ có Nham Thiên Bân một người mà thôi. Sư. Thần Nham các chủ đều là cấp 5 vũ tôn Nham Thiên Bân. Không chút nào do dự liền xuất thủ ứng chiến. Phong Diêm, ta cũng đã chờ ngươi thật lâu. Nham Thiên Bân lạnh giọng quát lên. Phong Diêm ánh mắt hung ác tàn nhẫn, mang trên mặt tàn khốc cười lạnh nói. Chính là một cái bại tướng dưới tay cũng dám ngăn cản ta trở lại thần phong minh. Hôm nay ta để ngươi minh bạch coi như đều là cấp 5 vũ tôn, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hừ. Nham Thiên Bân khí sắc lạnh lùng trọng trọng hừ lạnh một tiếng. Phong Diêm, chỉ cần có ta ở thánh viện một ngày, ngươi liền đừng nghĩ có thể trở về. Người mang huyết cừu. Đối chọi gay gắt. Hai cổ phi thường cường đại khí thế ở phù văn đại trận trong, nhanh chóng sao động lên. Khí tức đáng sợ, thậm chí xuyên thấu qua đại trận phong tỏa, bao phủ tại đây cả vùng không gian trong. Bầu không khí nhất thời bắt đầu, ngưng trọng cùng áp lực. Cả khu vực biến phải thập phần an tĩnh. Tất cả mọi người lúc này tất cả đều nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm gần khai chiến hai người. Giữa hai người này, không thể nghi ngờ là lần này viện bị trong, nhất bị người chú mục một trận chiến đấu. Ầm. Mãnh liệt âm bảo thanh bỗng nhiên vang lên. Phù văn đại trận trong hai người chút nào không cái gì điều động. Gần như cùng lúc đó bắt đầu động thủ. Giữa hai người sớm đã không cần càng nhiều lời nói, đi lên liền trực tiếp đốt cháy lên lực lượng bản nguyên, bộc phát ra toàn bộ thực lực, triển khai dị thường kịch liệt điên cuồng đại chiến. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp tiến nhập giai đoạn ác liệt. Toàn bộ phù văn đại trận trong, như là sôi trào một dạng tràn đầy các loại hỗn loạn lực lượng cuồng bạo. Cấu thành đại trận phù văn tất cả đều biến phải sáng ngời. Giống như là muốn bị chân chính kích hoạt một dạng. Từng cổ một tản mát đi ra khí tức kinh khủng càng làm cho bên ngoài rất nhiều người đều là không nhịn được cảm thấy sợ mất mật. Giữa hai người này giao thủ tuyệt đối là toàn bộ trong thánh viện cao cấp nhất một lần giao phong. Phù văn đại trận bên trong không gian rất nhanh bị một đen một hoàng, hai loại sức mạnh quang mang tràn ngập. Tình huống đã biến phải thấy không rõ. Nhưng có khả năng thấy, hai bóng người ở bên trong điên cuồng giao thủ chém giết. Thần phong minh người. Thần nham các người. Vô luận nhân tôn cảnh, vẫn là địa tôn cảnh, lúc này đều là vô cùng khẩn trương chết nhìn tròng trọc phù văn đại trận. Thậm chí tựu liền thần hỏa đường người, cùng với thánh viện hắn tất cả thế lực lớn nhỏ người, cũng đều là không khỏi có chút khẩn trương. Bình tĩnh mà xem xét. Trừ thần phong minh mọi người bên ngoài, nhiều người trên cơ bản đều là không hy vọng Phong Diêm có khả năng trở về. Đây là một cái huyết tinh hung ác, hơn nữa vô cùng nguy hiểm cường thế gia hỏa. Hắn vạn trở lại một cái. Chẳng những sẽ làm thần phong minh trở nên càng mạnh mẽ hơn không được rung động, hơn nữa đối người khác thậm chí đều là một loại đe dọa. Nhưng thần phong minh người hiển nhiên là hy vọng Phong Diêm có thể thành công trở lại thần phong minh. Nham Thiên Bân các chủ nhất định không bị thua. Thích là hắn như vậy, làm sao có thể là chúng ta Phong Diêm phó minh chủ đối thủ. Ăn thần phong minh tiểu tử, ngươi dám nhục chửi chúng ta các chủ, muốn chết phải không? Ha ha ha, chê cười. chúng ta Thần Phong Minh chẳng lẽ còn sợ các ngươi thần nham các không thành? Con mẹ nó, tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết là các ngươi. Phù văn đại trận trong chiến đấu tránh kích liệt. Nhưng ở đại trận bên ngoài, Thần Phong Minh cùng thần nham các người, nhưng cũng là rất nhanh tranh chấp. Song phương càng ầm ĩ càng khó nghe, càng ầm ĩ càng kịch liệt. Thậm chí từ từ phát triển đến, nhiều một lời không hợp, liền muốn ngay ở đây khai chiến trạng thái. Phong Vô Hiên đối với lần này chỉ là mắt lạnh nhìn. Hắn hiện đang quan tâm chỉ có một việc, đó chính là phù văn đại trận trong Phong Diêm cùng Nham Thiên Bân chiến đấu kết quả. Ngược lại thánh viện những thiên tôn đó cảnh có chút nhìn không được, phí tốt một phen công phu mới đưa lần xung đột này giải quyết. Có thể đi vào thần Nham Các, thần Phong Minh đều là Nham tộc, Phong tộc hai tộc trong thực lực tư chất rất thượng đẳng một nhóm thiên tài cường giả. Bọn họ những thứ này ở thánh viện lưu thủ công tác thiên tôn cảnh. Đối với bọn họ loại thiên tài này thật cũng không có gì quá lớn lực uy hiếp. Thậm chí như là Phong Vô Hiên, Phong Diêm hoặc Nham Thiên Bân đám nhân vật đều không thế nào quan tâm bọn họ. Cũng chính là thánh giả đứng ra mới có thể làm cho có chút kiêu căng khó thuần ra hỏa thật đang quý đầu. Bên ngoài xung đột từ từ thở bình thường lại. Mà phù văn đại trận trong Phong Diêm cùng Nham Thiên Bân chiến đấu kịch liệt cũng là từ từ phân ra đến thắng bại. Xoạt. Hắc hoàng hỗn tạp trong ánh sáng. Một đạo nhân ảnh tựa hồ là bị thua, bị khác một đạo nhân ảnh gần dưới khuôn mặt, một bả xé thành hai nửa. Ha ha ha ha. Dữ tợn tiếng cười điên cuồng, rất nhanh từ trong đại trận truyền ra. Thần nham các tất cả mọi người, tất cả đều trong lòng đột nhiên trầm xuống. Mà thần Phong Minh những người đó thì đều là nhất thời hỉ thượng mi sao, không nhịn được cười rộ lên. Ha ha, là Phong Diêm phó minh chủ thanh âm, hắn nhất định là đánh thắng. Đánh thắng Nham Thiên Bân. Còn có ai có thể là Phong Diêm phó minh chủ đối thủ? Hắn tuyệt đối là lần này viện bị đệ nhất danh. Thần nham các phế vật còn có cái gì không dám. Thần Phong Minh rất nhiều người, nhất thời không nhịn được cười ha ha. Có chút thậm chí lại bắt đầu hướng thần nham các gây xích mích lên. Mà thần nham các bên kia, nhưng đều cúi đầu, lộ ra tức giận không cam lòng thần sắc. Nham Thiên Bân tài nghệ không bằng người. Để cho bọn họ cũng là không lời nào để nói. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1853. Cho tiểu tử kia. Phù văn đại trận bên trong, hào quang từ từ tiêu tán mở. Nham Thiên Bân vậy bị từ trung gian vỡ ra thân thể, cũng là ở lực lượng bản nguyên xuống nhanh chóng dài trở lại. Nhưng Phong Diêm nhưng lại là cười gằn, thân hình khẽ động đột nhiên vọt tới Nham Thiên Bân trước người. Chính là một cái tạp toái phế vật, dám ngăn cản ta trở lại thần Phong Minh, còn dám đả thương ta, chết đi cho ta. Phúc xích. Nham Thiên Bân vừa mới lớn vừa người thể ở Phong Diêm dưới hai tay, rốt cuộc lại bị theo trên dưới xé vỡ thành hai mảnh. Đã bị thương nặng hắn ở hung tính quá trớn Phong Diêm phía trước, căn bản không có cái gì sức chống cự. Nóng bỏng huyết dịch thêm đầy toàn thân. Nhưng đây cũng là càng thêm kích khởi Phong Diêm hung tính, để cho hắn hai mắt đều biến phải đỏ lên. Phốc! Phong Diêm trên tay hắc mang bắt đầu khởi động. Ở Nham Thiên Bân thân thể lớn hợp sau, lại một lần nữa đem thân thể hắn đâm thủng trực tiếp xé thành hai nửa. Hắn đã lấy giành thắng lợi lợi. Nhưng vẫn còn ở rất điên cuồng đối Nham Thiên Bân thi bảo hành hạ đến chết. Thần Phong Minh ở chính là một cái trung châu nhị cấp vũ tôn trên tay, liền bại hai cái tứ cấp vũ tôn, lại bị vội vã nhịn xuống. Điều này làm cho Phong Diêm trong lòng tức giận vô cùng không cam lòng. Sở dĩ hắn hiện tại chính là cầm cái này Nham Thiên Bân đến cho hạ giận. Phong Diêm! Dừng tay! Mau dừng lại, ngươi đã thắng. Đáng chết, mau nhanh ngừng tay, đem Nham Thiên Bân phóng xuất. Bên ngoài thánh viện những thiên tôn đó cảnh, mỗi một người đều là khí sắc nóng nảy đối trong đại trận gấp giọng hét lớn. Nhưng Phong Diêm đối với lần này lại cũng không quan tâm. Điều này làm cho những thiên tôn đó cảnh trong lòng đều là đặc biệt tức giận mà vừa bất đắc dĩ. Viện bị trong chiến đấu, bọn họ căn bản không thể vào, cũng không cho phép đối bên trong xuất thủ can thiệp. Phù văn đại trận bên ngoài. Thần nham các những người đó, lúc này rất nhiều người đều là đỏ mắt, vô cùng phẫn nộ nhìn điên cuồng giống như Phong Diêm. Lúc này tựu liền thần phong minh người đều không dám nói cái gì nữa lời thừa, đi khiêu khích thần nham các những người đó. Thế cuộc đã biến vô cùng khẩn trương. Hiện tại nữa thêu dệt chuyện có lẽ thật sẽ lập tức khai chiến. Thậm chí tựu liền Phong Vô Hiên đều là không khỏi nhíu mày, mặt biến sắc phải đặc biệt bất đắc dĩ. Cho hả giận sao? Phong Diêm thực lực rất mạnh mẽ, dũng mãnh cũng đủ dũng mãnh, nhưng chính là cái này đức hạnh vĩnh viễn đổi không được. Năm đó vẫn còn ở Bạch Hổ Đế vực thời điểm, liền vì vậy đã từng chọc ra qua rất lớn lâu tử. Bất quá Phong Vô Hiên cũng biết. Phong Diêm tàn bạo thuộc về tàn bạo, nhưng cũng không ngu, không có thật đem Nham Thiên Bân phế bỏ hoặc giả giết chết. Sở dĩ hắn vậy cũng không có không quá để ý, trong lòng ngược lại là hơi thở phào. Như vậy xem ra, Phong Diêm trở lại chắc là không có vấn đề gì. Nhưng lúc này, càng cao trong vòng trời, quan chiến mười mấy thánh giả lúc này lại cũng đều là không nhịn được nhíu mày. Cái này Phong Diêm quả thực quá phận, quá hung tàn, người này nếu như trở lại thánh viện, lại thành thần phong minh phó minh chủ, nhất định sẽ càng sâu thần nham các cùng thần phong minh mâu thuẫn, thậm chí nói không định, sẽ nữa làm ra cái loại này nghiêm trọng huyết án xung đột. Người như vậy, nên bị lưu vong tròn 3 năm chạy về Bạch Hổ Đế vực đi. Trở về thánh viện cũng chỉ là một tai họa. Mấy cái thánh giả không nhịn được nói ra. Lúc này tựu liền Phong tộc thánh giả cũng đều là cao mày, trên mặt có bất đắc dĩ cùng không thích. Bọn họ những thứ này thánh giả tỏa trấn thánh viện, muốn tự nhiên là thánh viện ổn định cùng an toàn. Tam đại đế tộc dù sao là ở cùng trên một chiến tuyến đối kháng võ hồn điện ước chừng vài vạn năm minh hữu. Thánh viện bên này muốn cũng vẻn vẹn chỉ là cạnh tranh, mà không phải làm ra không đội trời chung huyết cừu. Mà Phong Diêm hiển nhiên là hơi quá tuyến. Trước đây cũng không nên chỉ là lưu vong, hẳn là trực tiếp đem hắn xung quân đến cùng võ hồn điện đi lên chiến trường. Hừ, Phong tộc một cái thiên tài siêu cấp, nào có dễ dàng như vậy xung quân. Viện bị số 1 liền có thể trở về thánh viện, đây là cho tới nay quy củ, chúng ta cũng không phương pháp. Mười mấy thánh giả đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ chúng ta có thể đem lần này viện bị số 1 cho Trung Châu cái kia nhị cấp võ tôn tiểu tử. Hỏa tộc một cái thánh giả bỗng nhiên nói ra. Cho hắn tuy là đánh bại Phong Kình, nhưng thực lực và Phong Diêm, Nham Thiên Bân so sánh, có lẽ vẫn có chút chênh lệch đi. Tuy là thực lực tạm thời thiếu không ít, nhưng tiểu tử kia dù sao mới chỉ là nhị cấp vũ tôn. Nhị cấp vũ tôn, tu luyện thành trung giai kiếm tâm, thực lực lại cường đại như vậy, cho một viện bị số 1, hẳn là cũng không có ai có thể nói cái gì. Ý kiến hay, chúng ta cứ làm như vậy. Nhiều vị thánh giả đều trên mặt lộ ra tiếu ý. Viện bị 3 vị trí đầu, dù sao cũng là có bọn họ căn cứ phía dưới tình hình chiến đấu đánh giá định đi ra. Sở dĩ bọn họ cũng vậy, có cái này năng lực khống chế. Phong tộc mấy vị thánh giả đều là cao mày một cái. Nhưng liếc mắt phía dưới điên cuồng Phong Diêm cũng đều là gật đầu đồng ý cái này một đề nghị. Thình thịch. Cuồng ngược một phen. Phong Diêm rốt cuộc thu hồi một ít hung tính, một quyền đánh nứt đầu. Đem Nham Thiên Bân đánh ra phù văn đại trận. Các chủ. Thiên Bân đại ca. Thần Nham các nhiều người lập tức xông lên đón lấy ngang bay ra ngoài Nham Thiên Bân, ba chân bốn cẳng đi trong miệng hắn bỏ vào chữa thương đan dược. Phong Diêm, ngươi quá phận. Chúng ta các chủ đã bại, ngươi vậy mà không được thả hắn ra. Thần Nham các mấy người đều là căm tức Phong Diêm. Nhưng Phong Diêm đứng ở phù văn đại trận trong, nhưng là xem thường cười, trong mắt mang theo hung ác tơ máu, nanh cười nói. Thần nham các nhãi con thiếu hắn sao ở bên ngoài cùng với lão tử lời thừa, lão tử hiện tại ở nơi này, muốn báo thù nói, các ngươi mặc dù đi vào. Thần nham các mấy người đều khí đến sắc mặt đỏ lên. Liền nham thiên bân đều bại phải thảm như vậy, bọn họ ở đâu còn có người có thể là Phong Diêm cái này hung bạo ra hỏa đối thủ. Nhìn quét một vòng, không người dám chiến. Thần Phong Minh mọi người bên kia, rất nhanh vang lên từng đợt, Phong Diêm phó minh chủ tiếng gọi ầm ĩ. Nhưng Phong Diêm cũng không có. Cứ vậy rời đi phù văn đại trận. Hắn mắt lộ ra hung quang, mang theo vẻ mặt dữ tợn nụ cười, lại đột nhiên để mắt tới Trung Châu mọi người bên kia. Tiểu tử đánh bại ta thần Phong Minh hai người, ngươi liền muốn liên tục giúp sao, có gan nói, có dám hay không đi lên đánh với ta một trận. Phong Diêm cười lạnh nói. Nham Thiên Bân đã bị đánh bại, hắn cũng nữa không cố kỵ chút nào, cho nên liền muốn xuất thủ đối phó Sở Thanh Vân. Hoắc huynh, không cần lý do gia hỏa này. Không sai. Gia hỏa này đường đường cấp 5 vũ tôn, thần Phong Minh phó minh chủ chạy tới khiêu chiến một cái nhị cấp vũ tôn, nhất định chính là chẳng biết xấu hổ. Viện bị khiêu chiến cũng phải cần song phương tự nguyện mới được, chúng ta coi như không chấp nhận. Hắn cũng không có thể thế nào. Ngược lại chúng ta lần này, xem cũng đã đạt thành. Bên cạnh Cơ Hiền đám người đều nói ra. Thấy được cái này Phong Diêm thực lực cường đại cùng với hung bạo thủ đoạn sau, bọn họ tự nhiên không muốn nhìn thấy Sở Thanh Vân xuất thủ. Làm sao, không dám ra đến. Phong Diêm nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, sắc mặt có chút châm chọc, cười nói. Hẳn là thấy ta Phong Diêm, liền bị hù dọa phải co lên đến, liền xuất thủ cũng không dám. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1854. Viện bị thứ nhất. Ha ha, nọ vậy đáng chết tiểu tử, nguyên lai cũng có sợ thời điểm. Phong Diêm phó minh chủ thực lực, há là hắn chính là Trung Châu một tên tiểu tử, có khả năng đánh đồng. Tiểu tử, có bản lĩnh, ngươi đổ tiếp tục đánh. Phụ cận chung quanh. Một ít thần phong minh người, này thì cũng là đi theo ồn ào, đều đắc ý la ầm lên. Phong Diêm lần này cường thế đánh bại Nham Thiên Bân gần trở lại thần phong minh cũng là để cho thần phong minh những người này biến phải càng thêm không có sợ hãi lên. Đối mặt rất nhiều khiêu khích, Sở Thanh Vân trong mắt lộ ra chút lạnh ý. Hắn vốn là đã đối viện bị để vừa để tay xuống, không muốn lại đi cùng Phong Diêm cạnh tranh cái cao thấp. Nhưng lại không nghĩ rằng bọn họ đúng là chủ động tìm tới cửa. Chỉ dựa vào trung giai kiếm tâm lực lượng, hắn xác định không phải cái này cấp 5 vũ tôn Phong Diêm đối thủ. Bất quá nếu là đem Thanh Long võ hồn lực lượng dùng đến, Sở Thanh Vân cũng chưa chắc không có cùng Phong Diêm nhất chiến năng lực. Nhưng vào lúc này, trong vòng trời chợt có một đạo không được nghi ngờ thanh âm trong nháy mắt truyền lại xuống phía dưới. Dừng tay. Phong Diêm, thực lực ngươi chúng ta đã thấy, lần này viện bị không cho phép ngươi lại tiếp tục khiêu chiến, đi xuống đi. Thánh giả đứng ra, ngăn lại Phong Diêm khiêu chiến. Bọn họ mười mấy thánh giả, là dự định muốn đem cái này viện bị số 1 đánh giá định đến Sở Thanh Vân trên đầu. Tự nhiên như thế không thể để cho hắn thật cùng Phong Diêm đánh nhau. Bằng không nếu là thua ở Phong Diêm trên tay, vậy thì thật sự là có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Mà nếu như hai người không có giao thủ, nhưng là khiến người ta có khả năng càng thêm dễ dàng nhận. Thánh giả tự mình đứng ra. Dù cho Phong Diêm cũng căn bản không dám có bất kỳ làm trái, lúc này đáp một tiếng, liền chuẩn bị rời sân. Nhưng hắn trước khi đi, vẫn là hung ác tàn nhẫn lườm Sở Thanh Vân một cái, hừ lạnh tiểu tử. Coi như xấu ngươi gặp may. Sưu. Thân hình chớp động. Phong Diêm rất mau trở lại đến thần Phong Minh mọi người bên kia. Ha ha, Hoan nghênh Phong Diêm Phó Minh Chủ thành công trở lại Thánh Viện, trở lại Thần Phong Minh. Ta đã sớm nói, chỉ bằng thần nham các đám kia bại tướng dưới tay, căn bản ngăn trở tới chúng ta môn Thần Phong Minh. Phong Diêm Phó Minh Chủ trở lại, chúng ta Thần Phong Minh thực lực có thể đề thăng một mảng lớn, đến lúc đó xem ai còn có dũng khí ở chúng ta Thần Phong Minh phía trước kiêu ngạo. Phong Diêm Phó Minh Chủ trở lại tốt. Phong Hải Dương cùng với Thần Phong Minh một đám tứ cấp vũ tôn đều là cười ha ha lấy chúc mừng. Phong Vô Hiên trên mặt cũng là mang theo nụ cười, nói ra. Phong Diêm, hoan nghênh ngươi trở lại, một năm này ở bên ngoài, khổ cực ngươi. Cường thế đánh bại Nham Thiên Bân. Cơ hồ liền có thể đoạn định, đã sẽ không có người có khả năng ngăn cản Phong Diêm trở lại. Ha ha, nhiều tạ minh chủ, đa tạ chư vị. Ta Phong Diêm ra ngoài một khắc kia, cũng biết nhất định sẽ có hôm nay, liền thần nham các chính là bọn đạo trích cũng muốn ngăn trở ta trở lại, nhất định chính là người si nói mộng. Ha ha ha ha. Phong Diêm cũng vậy, cười ha ha lên. Chỗ xa xa, thần nham các một đám cường giả, vây tụ ở hôn mê Nham Thiên Bân, lúc này đều là tức giận nhưng không dám nói. Mà đế tộc kẻ khác, lúc này cũng đều là cảm giác trong lòng không khỏi có chút kiềm chế cùng trầm trọng. Thần Phong Minh đã thế mạnh vô cùng. Phong Diêm loại người này trở lại, Thần Phong Minh có lẽ sẽ thành phải càng thêm tệ hại hơn. Đây đối với tất cả mọi người chắc chắn đều không được là tin tức tốt gì. Mà Trung Châu hơn 40 người, lúc này cũng không có ngoại lệ. Viện bị vẫn còn tiếp tục. Nhưng thiếu Trung Châu những người này cùng với thần Nham Các cùng thần Phong Minh trong lúc đó tranh đấu, viện bị trình độ kịch liệt, rõ ràng hạ xuống một tầng thứ. Thời gian lặng yên mà qua. Như vậy hai ngày sau, phù văn đại trận trong chiến đấu rõ ràng từ từ thiếu lên, nên giao thủ trên cơ bản đều đã giao thủ qua. Cuối cùng một hồi, hai cái tứ cấp vũ tôn chiến đấu kịch liệt sau, phù văn đại trận chung quanh thiên tôn cảnh rốt cuộc tuyên bố, lần này viện bị đến chỗ này chính thức kết thúc. Mấy cái thiên tôn cảnh xuất thủ đánh ra phức tạp vân tay, lấy một tòa trận đài thu hồi trên bầu trời phù văn đại trận. Mà cả khu vực bên trong cơ hồ tất cả mọi người là ngẩng đầu chờ mong mà vừa khẩn trương xem hướng lên phía trên. Tất cả mọi người biết. Sau đó chính là quan chiến hơn 10 vị thánh giả bình chọn ra lần này viện bị 3 vị trí đầu thời điểm. Kia không chỉ với hàm ý, phong phú nguyên dịch khen thưởng, đồng thời còn là một phần vinh quang cùng vinh dự. Hơn nữa viện bị đệ nhất danh đối với bị lưu vong người còn có đặc biệt ý nghĩa. Đó chính là trở lại. Viện bị số 1 tuyệt đối là chúng ta Phong Diêm Phó Minh Chủ, cái này là hoàn toàn không cần hoài nghi. Có thần Phong Minh người kiêu ngạo nói ra. Còn đối với này cũng không có người phản bác. Lần này viện bị Phong Vô Hiên không có tham gia, thần Hỏa Đường Đường Chủ cũng không có đi vào tranh đoạt vũng nước đục này. Tham gia viện bị cấp 5 vũ tôn vẹn vẹn cũng chỉ có Phong Diêm cùng Nham Thiên Bân hai người mà thôi. Mà Nham Thiên Bân nhưng là thảm bại ở Phong Diêm trong tay. Phong Diêm cái này viện bị số 1 là lúc này cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là công nhận. Cái loại này tàn bạo ra hỏa trở lại thần Phong Minh, chúng ta Trung Châu những người này, ngày tháng sau đó có lẽ sẽ càng không dễ qua. Hừ, hắn còn có thể giết chúng ta không thành. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta chính là tăng thực lực lên, đều đột phá đến tứ cấp, cấp 5 vũ tôn thời điểm, đến lúc đó xem ai sợ ai. Trung Châu bên này, rất nhiều người âm thầm cô. Nhưng Phong Diêm gần trở lại, vẫn là cho trong lòng bọn họ tạo thành một ít áp lực. Vạn chúng chúc mục trong. Trong vòng trời mười mấy bóng người trong bỗng nhiên đi tới một đạo trong chớp mắt xuống phía dưới. Rất nhiều người lập tức nhận ra đó là hỏa tộc một vị thánh giả. Thần Phong Minh cả đám bỗng nhiên thì hưng phấn. Phong Diêm càng là ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía vị kia thánh giả trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng kỳ vọng. Thậm chí hận không được vị này thánh giả hiện tại ngay lập tức sẽ mở miệng trực tiếp cho hắn lần này viện bị thứ nhất. Tuy là hắn ở thánh viện bên trong không gian, lộng một cái, sát phong hội, làm lên bên ngoài một phương đại lão. Nhưng trên thực tế, đối với bên ngoài những thứ kia, bị lưu vong đế tộc nhân còn có nhiều hơn, từ Trung Châu các nơi chộp tới vũ tôn cảnh, hắn đều là trong đầu coi thường, chướng mắt. Hắn nhất mong nhớ ngày đêm, chính là mong mỏi cái này viện bị, từ đó nhân cơ hội trở lại thánh viện, trở lại thần phong minh. Sáng quắc ánh mắt, dường như dẫn tới chú ý. Hỏa tộc vị kia thánh giả, lườm một cái phong diêm, mắt lại có một chút bất đắc dĩ cùng thở dài. Phong diêm thực lực, đó là không dùng nghi vấn, nhưng cái này hung tàn tàn nhẫn tính tình, nhưng là quá mức đầu chọc phải thánh viện rất nhiều thánh giả đều là rất bất mãn, không nguyện ý để cho hắn trở lại thánh viện. Bất quá vị này thánh giả tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Phía dưới tuyên bố, lần này viện bị kết quả. Hỏa tộc thánh giả thanh âm bình thản. Nhưng theo hắn mở miệng, cái này cả khu vực, nhưng là trong nháy mắt biến phải đặc biệt an tĩnh lại. Dường như liền tin đồn đều trực tiếp biến mất. Lần này thánh viện viện bị để nhất danh là đến từ Trung Châu hoát chữ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1855. Có dám hay không cầm? Đệ nhất danh là Trung Châu hoát chữ. Cả khu vực trở nên yên tĩnh lại. Phong diêm trên mặt chờ mong trong ánh mắt khát vọng trong nháy mắt toàn bộ cứng ở trên mặt. Phong Vô Hiên cười nhạt cũng là đột nhiên vừa thu lại. Thần phong minh mọi người. Vô luận địa tôn cảnh, vẫn là nhân tôn cảnh, tất cả đều là trong nháy mắt há hốc mồm, quả thực hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Thánh viện dư tất cả mọi người, cũng tất cả đều khiếp sợ không thôi. Thậm chí tựu liền Sở Thanh Vân chính hắn, cũng là kinh ngạc trợn to hai mắt, không dám tin tưởng xem theo hỏa tộc vị kia tôn giả. Đối viện bị số một, chính hắn đều buông tha. Nhưng lại không nghĩ rằng, cuối cùng vậy mà, vẫn là rơi xuống trên đầu hắn. Lần này viện bị tên thứ hai, là Bạch Hổ Đế vực lưu vong người, Phong Diêm. Viện bị đệ tam danh, là Huyền Vũ Đế vực thần Nham các chủ, Nham Thiên Bân. Đối với chung quanh khiếp sợ, hỏa tộc vị kia tôn giả. Giống như là hoàn toàn không có nhận thấy được một dạng. Hắn ngay sau đó liền tiếp tục tuyên bố phía sau hai gã. Nhưng lúc này lại căn bản, không có ai đi lưu ý cái kia. Hiện tại chỗ có người để ý, đều chỉ có một chút, đó chính là Sở Thanh Vân vậy mà lấy được viện bị số 1. Tính sau một lát, cả khu vực chính là tất cả xôn xao. Mà Phong Diêm càng là đột nhiên đỏ lên mặt, không nhịn được, tức giận gầm hét lên, ta không phục. Tiểu tử kia, ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám tiếp. Dựa vào cái gì hắn có thể xếp hạng phía trước ta, lấy được lần này viện bị số 1. Tiếng huyên náo âm từ từ dẹp loạn. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía, vẻ mặt không cam lòng cùng tức giận Phong Diêm bên kia. Mà hỏa tộc vị kia thánh giả cũng là nhàn nhạt mở miệng. Hoắc chứ lấy nhị cấp vũ tôn cảnh giới, liền tu luyện thành trung giai kiếm tâm. Hơn nữa còn có thể đánh bại thần phong minh phong kình cảnh giới như thế, liền có thực lực như thế, lấy được lần này viện bị số 1 là hoàn toàn xứng đáng chuyện đương nhiên. Nghe thế lần giải thích, rất nhiều người tâm tình hơi bình phục sau, nghĩ một hồi cũng đều là không khỏi gật đầu. Không sai, lấy nhị cấp vũ tôn cảnh giới, liền có thể đánh bại phong kình, thực lực này có thể nói nghịch thiên. Nhị cấp vũ tôn liền tu luyện tới trung giai tâm cảnh giới, lấy được viện bị số 1, có vẻ như cũng là bình thường. Tư chất như thế thực lực, xác định không ai bằng. Liền cảnh giới này thực lực mà nói, Nham Thiên Bân cùng Phong Diêm đều bị vứt một con đường. Rất nhiều người đều nghị luận. Ha ha, không sai. Chúng ta cũng đều thấy, lần này viện bị số 1, hẳn là thuộc về Trung Châu hoắc chữ. Thần Nham các bên kia cũng là có người mở miệng. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, bọn họ đương nhiên là nhất không hy vọng Phong Diêm có thể thành công trở lại thần phong minh. Mà thánh viện kẻ khác cũng đều là không nguyện ý thấy Phong Diêm loại người này trở lại thánh viện. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người vậy mà đều giống như trước giờ thống nhất miệng như gió, đối kết quả này căn bản không có bất kỳ gì nghĩ gì. Sở Thanh Vân lấy được thứ nhất, bọn họ căn bản không quan tâm. Quản hắn ai lấy được số một, ngược lại đừng để cho Phong Diêm cái này đại sát tinh thật trở lại thánh viện là được. Thần Phong Minh những người đó, nguyên bản đều là căm phẫn trào dâng. Nhưng thấy người chung quanh từng cách nghiêm túc một chút đầu tán thành hình dạng, nhưng đều là bất đắc dĩ. Mà hỏa tộc thánh giả cũng là không khỏi lắc đầu. Đây chính là trong ngày thường cường thế, bá đạo quá mức hậu quả xấu a. Căn nay đã không có ai ủng hộ bọn họ. Bất quá, dự tính tinh thần quần chúng xúc động cũng chưa từng xuất hiện, cái này ngược lại cũng là một chuyện tốt. Nhưng Phong Diêm, nhưng là không cam lòng. Hắn chính là ở thánh viện bên ngoài khổ đợi gần một năm mới cùng tới đây cách trở lại cơ hội. Mắt thấy đã gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay, nhưng chợt rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt đỏ mắt. Ta không phục. Thánh viện viện bỉ cho tới bây giờ so đều là thực lực, lúc nào so qua tư chất thiên phú. Muốn có được viện bỉ số 1 trước tiên cần phải đánh bại ta mới được. Trung Châu tiểu tử, ngươi dám đánh với ta một trận. Khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát ra. Bên cạnh mấy cái thần phong minh tứ cấp vũ tôn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đều bị trực tiếp tung bay ra ngoài. Phong Diêm tức giận vạn trượng, ở trong đám người đấu đá lung tung, đột nhiên đánh về phía đối diện Sở Thanh Vân. Làm càn. Hỏa tộc thánh giả lúc này nổ quát một tiếng. Hắn chỉ tay một cái, một đạo sáng ngời thánh lực theo đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt chìm ngập vào Phong Diêm trong cơ thể. Một chút thánh lực còn sót lại cùng trong cơ thể. Tất cả lực lượng, tất cả đều bị áp chế. Phong Diêm trên thân hung lệ kia khí tức trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, thậm chí thân thể đều lay động, đừng nói tiếp tục xuất thủ, tựu liền duy trì trên không trung đứng, đều biến phải miễn cứng lên. Thánh giả nổi giận. Thần Phong Minh tất cả mọi người đều là không nhịn được lui rụt cổ, không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Phong Vô Hiên há hốc mồm, cuối cùng vẫn không có dám mở miệng. Chỉ có thể trong lòng trọng trọng thở dài. Thánh giả đều tự mình xuất thủ. Chuyện này đã thành định cục. Phong Diêm, đây là ngươi tên thứ hai khen thưởng, tổng cộng 3 vạn nguyên dịch. Xem như bị lưu vong người, giới hạn ngươi trong vòng 1 ngày, nhất định phải rời khỏi thánh viện. Nói. Hỏa tộc vị kia thánh giả, vung tay ném một chiếc nhẫn chữ vật, rơi xuống Phong Diêm trong tay. Nắm chặt chiếc nhẫn chữ vật. Phong Diêm trong mắt, nhưng là tràn ngập không cam lòng cùng tức giận. Hắn muốn có thể không phải là cái gì nguyên dịch. Đây là Nham Thiên Bân để tam danh khen thưởng, 1 vạn nguyên dịch, các ngươi trước giúp hắn thu. Lại một chiếc nhẫn chữ vật, ném về thần Nham các một người. Sau đó hỏa tộc thánh giả mới nhìn hướng Hoắc chữ, trên mặt đúng là lộ ra mỉm cười. Tiểu tử, ngươi rất tốt, cái này 50.000 nguyên dịch khen thưởng hiện tại liền thuộc về ngươi sở hữu. Một chiếc nhẫn chữ vật bay ra, huyền phù ở Sở Thanh Vân trước người. Mà thẳng đến lúc này, Sở Thanh Vân vẫn là có chút kinh ngạc, xem theo hỏa tộc vị kia tôn giả. Trời sập, còn vừa vặn, rơi đến trên đầu hắn. Nhưng lúc này, Phong Diêm lại mở miệng lần nữa. Hắn tuy là lực lượng bị áp chế, nhưng vẫn là khí sắc dữ tợn hung ác tàn nhẫn chừng mắt Sở Thanh Vân, cắn răng gầm nhẹ nói. Tiểu tử, đó là thuộc về ta đồ đạc. Ngươi dám chạm thử, ta Phong Diêm cùng ngươi không đội trời chung. Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người đều là trong lòng đột nhiên cả kinh. Viện bỉ số 1 cùng với 50.000 nguyên dịch cũng đều là hơn 10 vị thánh giả quyết định cho Sở Thanh Vân. Nhưng Phong Diêm dám, ngay trước một vị thánh giả mặt, như vậy tiến hành đe dọa. Cái này há chẳng phải là muốn cùng thánh giả đối kháng. Tựu liền Phong Vô Hiên lúc này đều là thật sâu nhíu mày, thấy phải đặc biệt không thích hợp. Mà hỏa tộc vị kia thánh giả càng là lạnh lùng lườm Phong Diêm một cái, mặt biến sắc phải băng lãnh thản nhiên. Nguyên bản hắn đối Phong Diêm còn có điểm đồng cảm. Nhưng bây giờ là chỉ còn dư lại chán ghét. Bất quá vị này thánh giả vẫn là hơi có chút lo nghĩ, nhìn về phía bên kia Sở Thanh Vân. Viện bị số 1 cùng với phần thưởng kia 50.000 nguyên dịch đã là bị hắn cho đưa ra ngoài. Nhưng Sở Thanh Vân nếu như thật bởi vì Phong Diêm đe dọa mà không dám đi nhận, vậy bọn họ cái này mười mấy thánh giả sẽ phải xấu hổ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1856. Chiêu nạp. Bất quá. Hỏa tộc vị này thánh giả. Hiển nhiên là xem thường Sở Thanh Vân. Phong Diêm đe dọa, đối Sở Thanh Vân mà nói căn bản là không đáng một đồng, căn bản là không thèm để ý chút nào. Đa tạ thánh giả đại nhân nâng đỡ. Nói lời cảm tạ sau, Sở Thanh Vân trực tiếp đưa tay, đem chiếc nhẫn chứ vật kia nắm trong tay thu. 50.000 nguyên dịch. Không muốn mới là đầu ngốc. Tại loại này đang cần nguyên dịch thời điểm. Hỏa tộc vị kia thánh giả không khỏi nao nao, tựa hồ là không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà sẽ tiếp dứt khoát như vậy. Nhưng lập tức hắn nhưng cũng là lập tức cười ha ha lên. Sở Thanh Vân tiếp càng thẳng thắn, vậy thì đối với bọn họ mà nói thì càng có thể miễn đi xấu hổ. Được, rất tốt. Lần này viện bỉ liền dừng ở đây. Hỏa tộc thánh giả thân hình khẽ động trực tiếp rời khỏi. Hơn nữa hắn trước khi đi còn mang theo điểm cảnh cáo ý tứ hàm xúc, xem thần Phong Minh bên kia Phong Vô Hiên một cái. Điều này hiển nhiên là cảnh cáo hắn đừng tại viện bị kết quả trong chuyện này đi làm cái gì mờ ám. Nhận thấy được ánh mắt cảnh cáo, Phong Vô Hiên trong lòng cũng là mát lạnh. Mười mấy quan chiến thánh giả cùng nhau làm được quyết định, hắn đương nhiên không dám đi loạn chen tay vào. Chỉ có thể nói Phong Diêm lần này thời vận không đủ. Thánh giả sau khi rời khỏi, Phong Vô Hiên, Phong Hải Dương mang theo bị áp chế lực lượng Phong Diêm khoảnh khắc không lưu trực tiếp rời đi nơi này. Thần Phong Minh kẻ khác cũng đều là bao nhiêu có chút nhích nhác, theo sát đều tán đi. Thần Phong Minh lần này vốn định nhất cử lưỡng tiện. Nhưng lại không nghĩ rằng cử là cử, nhưng nhất được cũng không có, thật sự là lớn mất mặt. Thật là không có nghĩ đến. Lần này viện bị đến tai cuối cùng, vậy mà biến thành một kết quả như vậy. Ha ha, Phong Diêm đánh bại Nham Thiên Bân, nhưng không có thể trở về đến, nhất định chính là hả lòng hả dạ. Hắc hắc, các ngươi có chú ý đến hay không, thần Phong Minh những người đó khí sắc. Có thể thấy thần Phong Minh từ trên xuống dưới toàn bộ kinh ngạc, chuyến này đến thật sự là quá giá trị. Bất quá cũng đều là bởi vì Trung Châu tên kia thực lực quá mạnh mới có thể biến thành cục diện này. Không sai, nếu không phải là thực lực của hắn quá mạnh, thánh giả môn cũng sẽ không có như vậy quyết định. Nhị cấp vũ tôn, trung giai kiếm tâm, tưởng tượng ra liền cảm thấy đến đáng sợ. Kẻ khác cũng đều là từ từ rời đi nơi này. Mà bọn họ rất nhiều người thậm chí thần sắc đều rất hưng phấn, đàm luận cũng đều là Sở Thanh Vân đáng sợ kia tư chất thực lực. Ha ha, Hoát huynh chúc mừng, vậy mà cầm đến đây Thánh viện viện bị thứ nhất vinh dự. Cơ Hiền cười ha ha nói. Mấy người bọn họ biết Sở Thanh Vân rất mạnh, nhưng lại không biết hắn lại có mạnh như vậy. Dĩ nhiên tại viện bị trong làm được trình độ này. May mắn mà thôi. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Lúc này trong lòng hắn cũng là phi thường mừng rỡ. Vốn tưởng rằng lần này cần bị ép đi phí phạm một ít thời gian tu luyện, nghiên cứu luyện chế đan dược kiếm tiền. Lại không nghĩ rằng quanh co. Cuối cùng cái này viện bị số 1 cùng với 50.000 nguyên dịch khen thưởng lại còn là rơi xuống trong tay hắn. Viện bị số 1 cái gọi là vinh dự, Sở Thanh Vân thật cũng không có đặc biệt quan tâm. Hắn thân là Long Đình Long Chủ, căn bản không cần những thứ kia. Nhưng cái này 50 ngàn nguyên dịch nhưng là thật, giải quyết hắn hiện tại khẩn cấp. Có cái này 50 ngàn nguyên dịch lại thêm trước đó lấy được một ít bảo vật, liền đầy đủ mua Tử Quang Lộ. Hoắc Huyên vẫn là khiêm tốn a, đánh bại Thần Phong Minh Phong Kình có thể không phải là cái gì may mắn, chúng ta hôm nay trở lại. Nhất định phải bày một cái ăn mừng tiệc rượu. Thần tử cũng cười nói ra. Chung quanh mấy người đều phụ họa. Ăn mừng tiệc rượu ngược lại không thành vấn đề, nhưng ta còn có cái đồ trọng yếu, trước phải đi chân bảo các mua. Sở Thanh Vân nói ra. Đồ trọng yếu, dĩ nhiên chính là Tử Quang Lộ. Toàn bộ thánh viện cũng chỉ có một ốm Tử Quang Lộ, sở dĩ nguyên dịch đầy đủ sau, hắn liền muốn lập tức đi mua. Để tránh khỏi nữa ngang xảy ra chuyện gì diệt. Hừ, ăn mừng tiệc rượu không vội, Hoắc Huyên chính sự quan trọng. Đi chân bảo các nói, không bằng ta cũng qua xem một chút đi, thuận tiện cũng có chút đồ đạc muốn mua. Vậy ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Một đám người đàm luận một phen. Cuối cùng, Sở Thanh Vân, U Vân còn có Cơ Hiền, thần tử hai cái, bốn người cùng nhau chạy tới chân bảo các. Mà kẻ khác còn lại là đều ai đi đường nấy. Bất quá đi tới một nửa. Sở Thanh Vân bốn người bọn họ chợt bị một chuyến ba người ở giữa trời cao cho cản lại. Chính là tiền viện so trong. Quan chiến ba cái thánh giả. U Vân Cơ Hiện cùng thần tử, ba người tạm thời bị thối lui ở xa hơn một chút địa phương đợi chờ. Hoắc chữ. Hoàng Tuyển phủ tán tu. Ba cái thánh giả. Nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân tựa hồ cũng là mang theo rất hài lòng hình dạng. Chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao tiểu tử, chúng ta chuyên môn qua đây là muốn mời ngươi đế tộc. Phong tộc, nham tộc, hỏa tộc, tam đại đế tộc ngươi có thể tùy ý chọn một, sau còn có thể ban cho ngươi đế tộc tính thị. Một cái thánh giả vừa cười vừa nói. Đế tộc, còn ban tặng dòng họ. Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ đến, những thứ này thánh viện thánh giả môn, vậy mà sẽ cho hắn đến như vậy vừa ra. Bất quá với hắn mà nói, đế tộc là căn bản không có khả năng. Hắn chính là Long Đình người. Hơn nữa còn là Long Đình Long chủ. Càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân đối với tam đại đế tộc tính thì cũng là một chút hứng thú cũng không có. Kinh ngạc chốc lát. Sở Thanh Vân vẫn lắc đầu, nói ra. Đa tạ thánh giả đại nhân ưu ái, bất quá đế tộc. Ta nghĩ vẫn là coi vậy đi. Hắn còn muốn giải thích một ít. Nhưng đối với mặt thánh giả, lại có người trực tiếp mở miệng. Ha ha, ngươi không cần phải gấp gáp làm quyết định, có thể chậm rãi suy nghĩ kỹ càng trở lại trả lời thuyết phục chúng ta. Không sai, ngươi ở đây thánh viện trong còn có thể đợi nữa hơn 2 năm thời gian, có đầy đủ thời gian suy nghĩ. Ba người sau khi nói xong đúng là trực tiếp đi. Bọn họ hiển nhiên là thấy phải. Sở Thanh Vân hiện tại ở thánh viện đợi thời gian còn không dài đủ, đối đế tộc thực lực chân chính uẩn còn không dài, chờ hắn dài càng thâm nhập, vậy thì sẽ càng muốn đi tam đại đế tộc. Hơn nữa loại sự tình này bọn họ khẳng định cũng không tiện bắt buộc. Thánh viện dù sao chỉ là đối Trung Châu mở ra trợ giúp Trung Châu thế lực khắp nơi bồi dưỡng cường giả. Nếu là rơi cái cướp người, danh tiếng, vậy coi như thực sự quá khó nghe. Đế tộc mời chào. Chỉ là tiểu nhạc đệm. Sở Thanh Vân cũng không có. Cùng kẻ khác nói thêm cái gì. Bốn người cùng nhau. Rất nhanh chạy tới chân bào các. Cơ Hiền cùng thần tử hai người ở bên trong đi dạo lên. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân còn lại là trước tìm đến chân bào các tôn giả chuẩn bị mua Tử Quang Lộ. Sở Thanh Vân trước đó theo Linh Dụ, giao Kim Văn đám người chỗ ấy cho tới đều là một ít bảo vật chân chính nguyên dịch, chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Sở dĩ hắn lúc này còn trước tiên đem bảo vật ở chân bảo các bán đi đổi thành nguyên dịch mới có thể mua. May mà cái này chân bảo các cũng vậy, có thể thu trở về bảo vật. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1857. Phù không thạch tác dụng. Chân bảo các định giá. Ngược lại cũng coi là rất công đạo. Bọn họ trước đó dự tính có khả năng giá trị 47.000 nguyên dịch bảo vật, thật đúng là bán được hơn 47.000 một điểm nguyên dịch. Lại thêm lần này 50.000. Sở Thanh Vân trên tay liền tổng cộng có 97.000 nguyên dịch. Sấp xỉ 10 vạn nguyên dịch. Đây tuyệt đối có khả năng gọi là một khoản tiền lớn, riêng là đối một cái nhị cấp vũ tôn mà nói. Nhưng tiếc là còn không có che nóng, liền trong nháy mắt rút lại. 8 vạn nguyên dịch đổi lấy từ quang lộ. Xem trong tay, ốm thủy tinh trong chậm rãi phiêu đắng, vừa như khí thể, vừa giống như dịch thể tử sắc thần bí vật chất, Sở Thanh Vân không khỏi than khẽ. 8 vạn nguyên dịch liền mua những vật này. Có thể đổi lấy kiếm cung tín vật, đã rất cực kỳ đáng giá. U Vân ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân nhìn về phía nàng, trong mắt không khỏi có chút áy náy. Tiểu Vũ, lần này nguyên dịch trước hết mua cái này tử quang lộ, bất quá ta nhất định sẽ mau chóng muốn làm biện pháp, giúp ngươi mua bí pháp cùng trường pháp. Sở Thanh Vân cam đoan nói ra. Nhưng U Vân nhưng là lắc đầu, thật cũng không cần gấp như vậy á. Có thánh viện thí luyện tháp, cũng sẽ không như vậy cần. Lời này hiển nhiên là lừa gạt không được Sở Thanh Vân. Nhưng hai người nói chuyện phiếm trong lúc, phía sau địa phương chợt truyền đến Cơ Hiền cùng thần tử hai người nghi hoặc kinh ngạc thanh âm. Thu hồi tử quang lộ, Sở Thanh Vân cùng U Vân lập tức đi tới phù không thạch. Thấy Cơ Hiền thần tử hai người trước người mở bỏ vào thứ kia sau, Sở Thanh Vân bọn họ đều là trong lòng cả kinh. Sở Thanh Vân trước đó đã từng cho U Vân xem qua, hắn chỗ cất giữ cái loại này thần kỳ có thể triệt tiêu trọng lực phù không thạch. Sở dĩ U Vân lúc này cũng biết Sở Thanh Vân chỗ ấy thì có vài khối phù không thạch. Phía dưới còn có giới thiệu. U Vân chỉ xuống phía dưới nói ra. Thần túc duyệt một lần. Sở Thanh Vân đối cái này phù không thạch cũng là có một cái tương đối toàn diện cùng chân chính hiểu rõ. Phù không thạch thật là dùng cho tiến nhập một chỗ tên là phù không đảo địa phương, nhất định tài liệu. Phù không đảo là ở hư không vô tận trong, một chỗ rất đặc biệt bên trong không gian. Võ hồn điện bên kia, xưng là tội thổ. Mà tam đại đế tộc bên này còn lại là đem xưng là thần tích. Nhưng ở chỗ này giới thiệu, nhưng là đem phù không đảo gọi là một tòa bỏ hoang thần tích. Nghe nói chỗ ấy đã từng là một cái sắp chết thần chỗ sáng tạo ra một phương thế lực cường đại. Nhưng vô tận tuế nguyệt trước đó, thần liền ngã xuống, phù không đảo cũng là từ từ suy bại cho đến triệt để diệt vong. Phù không đảo về sau bị tam đại đế tộc phát hiện. Đế tộc thánh giả môn mạnh mẽ phá tan phù không đảo cấm chế, đem càn quét nhiều lần. Nhưng thánh giả môn tranh đoạt. Dù sao đều là một ít cao cấp nhất, nhất bảo vật quý giá. Khẳng định còn có thể lưu lại nhiều, bị bọn họ không chú ý, hoặc giả không có làm sao tận lực tìm kiếm bảo vật. Thánh giả môn không thèm để ý, đối các tôn giả mà nói. Nói không định chính là di túc bảo vật quý giá. Sở dĩ thì có hiện tại cái này một phù không đảo bí cảnh, lấy cung cấp thánh viện các tôn giả đi thí luyện cùng tầm bảo. Đương nhiên, một ít không trọng yếu bảo vật không có bị trước đó những thánh giả đó môn tận lực đi tìm. Mà một ít đối thánh giả uy hiếp không lớn cấm chế, cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân bị bảo lưu lại đến. Trong tối trọng yếu chính là phù không đảo bên trong tầng kia vô cùng vô tận gió bảo cấm chế. Thánh giả trở xuống chỉ có lợi dụng phù không thạch mới có thể bình yên vô sự đi qua gió bảo cấm chế. Nếu không thì tính thiên tôn cảnh cũng căn bản không xông vào được. Nguyên lai phù không thạch dĩ nhiên là có như thế tác dụng, thật không lạ trước đây phong tộc cái kia tôn giả đều để ý như vậy. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một khối phù không thạch có thể mang hai người tiến nhập phù không đảo, nhưng lại muốn 3.000 nguyên dịch. Cơ Hiền cùng thần tử đều là không khỏi chắt lưới. Đây cũng không phải là một cái tiện nghi giá cả. Lúc đó Sở Thanh Vân xuất ra bán một giọt địa tâm dưỡng hồn dịch cũng mới 4.000 nguyên dịch mà thôi. Hơn nữa cái này phù không thạch lại vẻn vẹn chỉ là một tiến nhập phù không đảo tài liệu, muốn có được bảo vật còn muốn bản thân vào đi tìm thăm dò. Trên ánh mắt rời, thấy thánh viện cái này chân bảo các bày ra những phù không thạch đó, Sở Thanh Vân lại là chân mày cau lại. Nơi này phù không thạch hiển nhiên đều là đã đi qua chuyên môn cắt cùng đánh bóng. Màu xám cho phù không thạch mỗi một khối đều đặn êm dịu, khoảng chừng chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ. Nhưng Sở Thanh Vân trước đó theo Hổ Xuyên Thành đạt được đến, nhưng đều là to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, hoàn toàn bất quy tắc phù không thạch. 3.000 nguyên dịch. Có thể hai người tiến nhập, ngược lại cũng không phải không thể nhận. Hơn nữa cái này phù không đảo, nhìn qua chắc cũng là cái không được sai chỗ. Không sai, tới đây đế tộc thánh viện cũng đã có đoạn thời gian không có đã đi ra ngoài, cũng nên nhúc nhích, hắn người thật giống như cũng có chút dự định. Cơ Hiền cùng thần tử đều là nhìn phù không thạch. Hai người tựa hồ cũng là có hứng thú hình dạng. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng hơi động. Hai người các ngươi đối cái này phù không thạch có hứng thú? Hắn bỗng nhiên ở bên cạnh hỏi. Thật có chút hứng thú, bất quá loại này không gian bí cảnh thường thường đều cần góp đủ tương đối nhiều người, sau đó cho thuê một chiếc tự do phi chu cùng nhau theo trong hư không chui qua lại. Chúng ta Trung Châu bên này, không ít người đều muốn nhúc nhích, không biết hai vị có hứng thú hay không? Cơ Hiền cùng thần tử đều cũng có chút chờ mong, nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người. Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ đều là rất rõ ràng. Nếu như có thể cùng hắn cùng đi bí cảnh thám hiểm, đừng không nói, an toàn tính nhất định là có khả năng tăng lên cực lớn. Bỏ hoang thần tích sao? Ta đương nhiên cũng có hứng thú. Sở Thanh Vân cười cười nói. Hắn thấy may phúc thiếu U Vân, nghĩ phải nhanh một chút đủ nguyên dịch cho nàng đủ mua bí pháp cùng trường pháp. Đi bí cảnh thám hiểm tầm bảo, hiển nhiên là một loại làm giàu rất nhanh phương pháp. Hơn nữa cùng Cơ Hiền bọn họ một dạng. Sở Thanh Vân cùng U Vân tiến nhập cái này thánh viện cũng đã không hề ngắn một đoạn thời gian. Cũng nên là thời điểm ra ngoài nhúc nhích. Ta chẳng những đối cái này phù không đảo có hứng thú, hơn nữa ta chỗ này còn có 5 khối phù không thạch. Nói. Sở Thanh Vân vung tay lên, lấy ra một khối giống nhau như đúc, chỉ là còn tốt đẹp hơn vài lần phù không thạch. Cơ Hiền cùng thần tử đều là khí sắc cả kinh. Lập tức bọn họ liền đưa qua phù không thạch, lại cùng thánh viện bày ra mấy khỏa lẫn nhau so sánh một chút. Thật đúng là giống nhau như đúc. Hai người rất nhanh, lộ ra vẻ ngạc nhiên. May mắn ở Bắc Lương phủ lấy được. Sở Thanh Vân cười cười, không có nói quá nhiều. Những thứ này phù không thạch đều là. Theo Bắc Lương phủ Hổ Xuyên thành phủ cận, một chỗ tên là Man Thú Đại Hạp Cốc địa phương sản xuất. Chỗ ấy kỳ dị dẫn lực cùng man thú, là từ thật lâu trước đó, liền bị rất nhiều người đều biết được. Thời gian dài như vậy tới nay khẳng định cũng có vài người từ bên trong đạt được một ít phù không thạch. Chỉ là không biết có ít lời gì, không có chân chính lưu truyền ra mà thôi. Sở dĩ xuất ra phù không thạch thật cũng không tất quá lo lắng, sẽ bị người liên tưởng đến cái gì. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1858. Lưỡng trùng hung áp. 5 khối phù không thạch. Toàn bộ lấy ra. Sở Thanh Vân đem mình phù không thạch cùng thánh viện bày ra mấy khỏa cơ bản đối lập đánh giá coi một cái. Ta chỗ này có 5 khối phù không thạch, mỗi một khối đại khái đều có nơi này đánh bóng sau 3, gấp 4 lớn nhỏ, coi một cách không sai biệt lắm đầy đủ mang 35-36 người tiến nhập phù không đảo. Những thứ này hẳn là đầy đủ, dù sao Trung Châu bên này tổng cộng cũng mới 4-13 người, hơn nữa cũng không phải mỗi người đều biết đi. Hai vị, ta đây phù không thạch tựu lấy cái này chân bảo cắt trong, giá cả một nửa bán cho các ngươi, thế nào? Sở Thanh Vân nhìn về phía Cơ Hiền hai người, hỏi. Thân huynh đệ, rõ tính toán sổ sách. Mặc dù có giao tình, nhưng cái này phù không thạch dù sao cũng là một loại bảo vật, không thể tùy ý tặng không cho người khác. Càng không cần phải nói Sở Thanh Vân hiện tại, vẫn còn một loại đặc biệt thiếu nguyên dịch khó khăn thời kỳ. Mà Cơ Hiền, thần tử bọn họ, từng cách không nói giàu có đến mức nước đố đổ vách, nhưng có lẽ đều là không thế nào thiếu tiền. Sở Thanh Vân cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Một nửa thì một nửa, không thành vấn đề. Cơ Hiền hai người tự nhiên là không có ý kiến gì. Trở về tìm người, phù không đảo bí cảnh, lần này chúng ta Trung Châu người phải đi xông vào một lần. Trong hư không không gian bí cảnh ta đều chưa từng đi đây, trước đây cũng liền đi qua mấy cái, bám vào Trung Châu không gian bí cảnh. Hai người bọn họ đều là có chút nóng lòng muốn thử lên. Bốn người rất nhanh liền cùng nhau rời khỏi cái này chân bảo các. Nhưng ở tại bọn hắn đi rồi, cách đó không xa nhưng là có một người có chút lén lút, cũng là sắp tới bọn họ trước đó đợi địa phương. Phù không thạch, phù không đảo. Người này nhanh chóng đem những thứ kia có liên quan phù không thạch giới thiệu, tất cả đều cơ bản xem lướt qua một lần. Trung Châu những người đó nguyên lai là muốn đi không gian bí cảnh, tin tức này nhất định phải nhanh nói cho minh chủ bọn họ mới được. Người này rất nhanh cũng là rời khỏi. Hắn dĩ nhiên là một cái thần phong minh người, cũng là viện bỉ sau khi kết thúc tới đây chân bảo các mua đồ. Vừa vặn đụng tới Sở Thanh Vân bọn họ. Thánh viện bên trong, một chỗ trong lầu các, Phong Vô Hiên cùng Phong Diêm hai người lúc này đều là khí sắc cực kỳ u ám, ngồi ở một cái bàn bên cạnh. Phong Diêm, ngươi lần này thật sự là quá kích động, lại dám ngay ở thánh giả mặt châm chọc. Phong Vô Hiên u ám nói ra. Ở Phong Diêm phía trước, hắn không cần mang theo trong ngày thường liên tục đọng trên mặt giả tạo nụ cười. Ta làm thì cũng là tức điên. Phong Diêm khí sắc dữ tợn, hung hăng siết quả đấm một cái, nói ra. Minh chủ, chúng ta thế nhưng đã đi tới thánh viện không gian hơn 2 năm, lần này viện bị với ta mà nói, là một lần cuối cùng trở lại thánh viện cơ hội, nhưng bị Trung Châu tiểu tử kia cho hủy. Bọn họ đây là đem ta cả người đều cho hủy. Nói, Phong Diêm trong mắt lại hiện ra tơ máu. Bỏ qua lần này, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào nữa có thể trở về đến thánh viện đến. Nói cách khác, 3 năm kỳ mãn sau, hắn cũng chỉ có thể lấy một cách bị lưu vong nhân thân phần trở lại Bạch Hổ Đế vực. Cái này cùng lấy thần phong minh phó minh chủ thân phận trở lại, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Đế tộc vũ tôn cảnh đều có thể tiến nhập thánh viện. Bạch Hổ Đế vực phong tộc trong, nhiều thánh giả thậm chí đều đã từng là thánh viện thần phong minh một thành viên. Sở dĩ ở thần phong minh trong đảm nhậm minh chủ, phó minh chủ tuyệt đối là một phần phi thường tốt lý lịch. Trở lại Bạch Hổ Đế vực sau cũng có thể tạo được rất mãnh liệt dùng. Nhưng tất cả những thứ này lại tất cả đều vào hôm nay bị triệt để hủy diệt. Cũng khó trách Phong Diêm lúc đó sẽ điên cuồng như vậy cùng nổi giận. Hừ, nếu không phải là ngươi luôn luôn hành sự không biết thu liếm, sẽ còn như náo tới mức như thế sao? Phong Vô Hiên hừ lạnh một tiếng. Đối mặt cái này quát, Phong Diêm ra mặt co rút. Nhưng hắn vẫn cũng chỉ là thở dài, nói ra. Cho nên ta bị lưu vong ra thánh viện cũng đều là vì thần phong minh a, chỉ hận Trung Châu tiểu tử kia, nếu không phải là hắn thánh giả những người lớn coi như không muốn để cho ta trở về, cũng căn bản không có phương pháp. Phong Diêm là một hung ác tàn nhẫn tàn bạo gia hỏa. Nhưng hắn vẫn cũng không có dũng khí ở Phong Vô Hiên phía trước trêu chọc đùa giỡn ngang, bởi vì hắn biết rõ vị minh chủ này lợi hại. Trung Châu những thứ kia đồ hỗn chứng, lần này xác định cũng là quá đắc ý vinh váo điểm. Phong Vô Hiên khí sắc càng thêm u ám. Đối với Phong Diêm tao ngộ cùng với lần này viện bị sự tình, hắn cũng đồng dạng là đặc biệt tức giận. Mà lúc này, cửa phòng bỗng nhiên kéo kẹt, một tiếng mở ra, Phong Hải Dương vội vã từ bên ngoài đi tới. Chuyện gì? Phong Vô Hiên cùng Phong Diêm đều là trong nháy mắt ngẩng đầu. Vừa mới nhận được tin tức, nghe nói Trung Châu những người đó, bao gồm Hoắc Chữ, Cơ Hiền mấy người đang bên trong, đều đang chuẩn bị đi một chỗ tên là Phù Không Đảo không gian bí cảnh, mà đi nói gì vậy, cần một loại là Phù Không Thạch tài liệu, Phù Không Thạch. Phong Hải Dương không dám do dự. Lập tức liền đem, vừa mới nghe được báo cáo, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ đều nói cho Phong Vô Hiên hai người. Tin tức chuẩn xác không? Phong Vô Hiên trong mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ tàn khốc. Tuyệt đối chuẩn xác, là chúng ta Thần Phong Minh một cái tam cấp vũ tôn, vừa mới ở chân bảo các chỗ ấy tận mắt thấy chính tai nghe được. Phong Hải Dương lập tức đáp. Bên trong gian phòng, rơi vào yên lặng. Phong Diêm cùng Phong Hải Dương hai người đều là nhìn về phía Phong Vô Hiên. Mà suy tư sau một lát, Phong Vô Hiên đột nhiên ngẩng đầu. Khóe miệng nâng lên một dữ tợn, đã như vậy, chúng ta đây thẳng thắn tới chơi một lần lớn. Phong Diêm, Phong Hải Dương hai người trong lòng đột nhiên giật mình. Bọn họ cũng đều là biết, Phong Vô Hiên gia hỏa này cũng không phải trong ngày thường nhìn qua, như vậy tao nhã. Phong Diêm hung ác. Là viết lên mặt hung ác, lúc nào cũng, mặc kệ đối với người nào, đều là bộ dáng kia. Nhưng Phong Vô Hiên không giống nhau. Phong Vô Hiên trong ngày thường trên mặt đều là mang theo cười, nhưng thật bất chấp điên cuồng lên, lại có thể so với Phong Diêm càng đáng sợ hơn. Bằng không, Phong Diêm loại này hung đồ cũng sẽ không liên tục ở Phong Vô Hiên phía trước đều dễ bảo. Đây cũng không phải là vẹn vẹn thực lực mạnh hơn một chút, liền có thể làm được. Minh chủ, ý ngươi là... Phong Hải Dương có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi... Nếu muốn đi thăm dò bí cảnh, liền để cho bọn họ toàn bộ đều ở lại trong bí cảnh được. Phong Vô Hiên lạnh giọng nói ra. Phong Diêm, Phong Hải Dương, lại là trong lòng căng thẳng. Minh chủ, Trung Châu những người đó muốn đi, chỉ sợ là sẽ đi rất nhiều. A, toàn bộ đều tiêu diệt nói. Phong Hải Dương sắc mặt thay đổi. Tự liền Phong Diêm lúc này đều cũng có chút hoảng. Bị giết thần nham các 12 người. Liền oanh động toàn bộ thánh viện. Bị trực tiếp lưu phóng ra ngoài. Thậm chí mãi đến hiện tại thánh viện thánh giả môn cũng không muốn để cho hắn trở về. Nhưng lần này lại chỉ sợ sẽ không, vẹn vẹn chỉ là 12 người. 20 thậm chí nhiều hơn cũng rất có thể. Phong Vô Hiên liếc mắt hai người, nhưng là khẽ rên một tiếng. Có cái gì tốt sợ, thăm dò bí cảnh, vốn là có rất nhiều nguy hiểm, chỉ bọn họ phải chết quang cùng chúng ta, lại có quan hệ gì, chúng ta chỉ là, vừa vặn cũng ở đó mà thôi. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1859. Giải độc bách cổ oán. Thần Phong Minh rất nhanh liền triển khai hành động. Bọn họ ngay lập tức sẽ phái người mang đủ nguyên dịch đi chân bảo các trong bí mật mua Phù Không Thạch. Hơn nữa còn phái người đi tiếp cận Trung Châu những người đó. Phong Diêm ở trong người một chút thánh lực tiêu tán, lực lượng khôi phục sau cũng là xuất phát rời khỏi thánh viện. Hắn phải về triệu tập nhân thủ. Chuyện lần này chẳng những Thần Phong Minh người muốn tham gia, cái kia Sát Phong hội cường giả cũng sẽ tham dự vào. Một hồi nhằm vào Trung Châu mọi người hành động, lặng yên không một tiếng động, đã từ từ kéo ra màn che. Nhưng Sở Thanh Vân bọn họ lại căn bản không có phát hiện. Sau khi trở về, Cơ Hiền cùng thần tử, mỗi cái dẫn người ra ngoài tìm kiếm Trung Châu những người đó thương nghị đi tới Phù Không Đảo sự tình. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân, nhưng là trở lại nơi ở. Lại xuất phát đi tới Phù Không Đảo trước đó. Bọn họ trước phải đem Phùng Viễn Dương trên thân cổ độc. Cùng với kiếm cung tín vật sự tình giải quyết hết. Tử quang lộ chỉ có một ống. sở dĩ Sở Thanh Vân nhất định phải muốn đặc biệt thận trọng cùng cẩn thận mới được. Trở lại nơi ở sau, hắn trước tâm thần tiến nhập ảo cảnh, mô phỏng ra Phùng Viễn Dương hình dạng, đem sử dụng tử quang lộ giải độc quy trình, luyện tập đặc biệt thuần thục, mới cùng U Vân xuất phát, cùng nhau đi tới ngoại viện. Ngoại viện, Phùng Viễn Dương tình huống đã tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Mà Liễu Liên cũng là có một đoạn thời gian cũng không có ra ngoài tu luyện, chỉ là ở nơi ở khán hộ chiếu cố hắn. Thấy Sở Thanh Vân hai người đến, Liễu Liên tự nhiên là vui vô cùng, lập tức biến phải kích động. Hoắc huyên đệ, Vân cô nương, giải độc tử quang lộ, các ngươi có tin tức sao? Liễu Liên sung mãn mong đợi, nhìn về phía Sở Thanh Vân hai người, một đôi tay cũng không nhịn được, chặt chẽ bốc lên đến. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng đều không chỉ một lần nghĩ tới, muốn đi hướng đế tộc thánh viện cầu cứu. Thậm chí thẳng thắn cúi đầu trước linh tộc cầm kiếm cung tín vật, đem đổi lấy Phùng Viễn Dương tính mệnh. Nhưng cũng may vẫn là, liên tục nhìn xuống. Yên tâm, bảo vật đã tới tay, chúng ta chuyến này đến chính là giúp Phùng Viễn Dương giải độc. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Bên trong gian phòng, tràn ngập một cổ đặc biệt mùi hôi thối. Mà nằm ở trên giường Phùng Viễn Dương, lúc này rõ ràng so mấy tháng trước, tình huống biến phải càng thêm không xong. Trước đó vẻn vẹn che tại gương mặt, nhàn nhạt hắc khí, cùng với các loại kinh khủng cổ trùng, tưởng gì giữ tợn phù văn hư ảnh, hiện tại đã bày kín toàn thân, tại thân thể khắp nơi liên tiếp ngưng tụ thêm tiêu tán, lộ vẻ phải vô cùng tưởng gì. Hơn nữa thân thể hắn, bởi vì đau khổ co quắp cùng giật giật tần suất, cũng rõ ràng nhất so mấy tháng trước trở nên nhiều nhiều. Kiểm soát một phen, Sở Thanh Vân gật đầu. Phùng Viễn Dương tình huống tuy là biến phải chuyển biến xấu không ít, nhưng vẫn còn ở có thể đủ trong giới hạn chịu đựng. Dù sao, Vũ Tôn cảnh sinh mệnh lực vẫn là vô cùng cường đại. U Vân cùng Liễu Liên rất nhanh liền xuất môn, hai người cùng nhau thủ ở cửa. Sở Thanh Vân còn lại là cánh tay vung lên, lấy nhất tầng nguyên lực, đem căn phòng này triệt để phong tỏa ngăn cách. Sau đó hắn mới xuất ra tử quang lộ, chuẩn bị bắt đầu cứu trì giải độc. Tử quang lộ giả vờ ở một cách hoàn toàn phong bế, cổ tay kích thước, cánh tay lớn ốm thủy tinh trong, khoảng chừng giả vờ hơn phân nửa quản. Cứu trì quy trình, Sở Thanh Vân sớm đã ở ảo cảnh trong rèn luyện, sở dĩ bây giờ có thể trực tiếp bắt đầu. Nguyên lực ngưng tụ thành châm, dung nhập một cổ kiếm đạo ba đồng, ở ốm thủy tinh bộ phận nhẹ nhàng đâm một cái. Phong ấm bị phá trừ. Ốm thủy tinh bên trong, mà không ngừng lưu chuyển phiêu đãng tử quang lộ, nhất thời như là bốc hơi lên lên một dạng, nhanh chóng bành trướng tràn ngập toàn bộ ốm thủy tinh, cũng theo đâm rách lỗ nhỏ hướng ra phía ngoài tràn ngập ra. Tám vạn một ốm bảo vật. Sở Thanh Vân đương nhiên không có phí phạm. Hắn lập tức điểm ngón tay một cái, lấy nguyên lực dẫn đường lấy tử quang lộ theo Phùng Viễn Dương trên cổ rót vào. Tử quang lộ rót vào, dẫn tới mãnh liệt kích động. Phùng Viễn Dương thân thể bắt đầu cây sàng một dạng lay động, trên thân tỏa ra nhàn nhạt hắc khí, cũng là trong nháy mắt biến phải nồng nặc nhiều, bên trong ngưng tụ lại nhiều, các loại dữ tợn phù văn cổ trùng tất cả đều giống như trở thành thật một dạng. Hướng về phía Sở Thanh Vân im lặng gầm thét đe dọa. Mà Sở Thanh Vân thần sắc cũng trong nháy mắt biến phải trịnh trọng không gì sánh được. Hắn có thể đủ rõ ràng phát hiện, Phùng Viễn Dương trong cơ thể tràn đầy các loại thật nhỏ dày đặc, hắc sắc phù văn cổ trùng. Không cần từng cũng biết, nhất định là 100 loại. Mà đây chính là ở tử quang lộ dưới sự kích thích hiện hình đi ra kinh khủng cổ độc bách cổ oán. Nguyên lực hòa lẫn tử quang lộ. Sở Thanh Vân tính tâm ngưng thần bắt đầu ở Phùng Viễn Dương trong cơ thể. Tiến hành tỉ mỉ thêm kiên trì tìm kiếm. Sau mười mấy phút, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc tìm được. Ở Phùng Viễn Dương bả vai trái một chỗ trong máu thịt, hắn phát hiện một cái đỏ như máu, nhìn qua liền tràn ngập dữ tợn, hung ác cảm giác cổ trùng. Đây chính là bách cổ oán trong 100 loại cổ độc, cổ trùng trong một loại căn nguyên. cũng chính là Phùng Viễn Dương bị trúng, mới bắt đầu nhất một điểm cổ trùng. Chỉ cần có thể tiêu diệt nó, như vậy một loại cổ trùng sẽ toàn bộ theo Phùng Viễn Dương trong cơ thể diệt tuyệt. Chết! Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, tận lực khống chế nguyên lực, mang theo tử quang lộ cùng nhau, ngưng tụ thành một tấm võng lớn màu tím theo bốn phương tám hướng cùng nhau bao phủ ngăn chặn hướng huyết sắc kia cổ trùng. Xoạt! Tiếp xúc trong nháy mắt, huyết sắc kia cổ trùng trên thân liền bốc lên một cổ đỏ như máu sương mù. Ở tấm võng lớn màu tím trong, nó lập tức ra sức giằng co, nghĩ muốn xông ra cái này lưới lớn chạy trốn. Mà Sở Thanh Vân còn lại là tận lực khống chế, vừa muốn tiêu diệt cái này cổ trùng, lại nhỏ hơn tâm lấy tận lực thiếu đối Phùng Viễn Dương thân thể tạo thành thêm vào gánh vác cùng thương tổn. Cái này lại nói tiếp rất dễ dàng, nhưng làm lại là phi thường khó khăn. Lực lượng nhỏ sẽ đưa tới cái này cổ trùng chạy trốn, còn nặng hơn mới lãng phí thời gian cùng tử quang lộ tìm kiếm. Mà sức mạnh lớn lại sẽ đả thương Phùng Viễn Dương, hiện tại hắn có thể không qua nổi quá kịch liệt lan qua lan lại. Trước đó đang luyện tập thời điểm, Sở Thanh Vân thế nhưng không chỉ một lần đem Phùng Viễn Dương giết chết ở ảo cảnh trong. Huyết sắc nguyên thủy cổ trùng ở tấm võng lớn màu tím trong, liên tiếp bị hóa thành xương mù màu máu. Mà Phùng Viễn Dương trong cơ thể, cái loại này cổ trùng cũng giống là bạo phát một dạng, điên cuồng lẻn cùng phá hoại lên. Thậm chí tự liền hắn bên ngoài cơ thể biến rất nồng trong hắc khí, đều ngưng tụ ra nhiều cùng loại cổ trùng. Phùng Viễn Dương thân thể càng nghiêm trọng hơn giật giật. Bất quá cũng may, hắn chính là vũ tôn cảnh võ thể, lại có lực lượng bản nguyên kéo dài chữa trị. 100 loại cổ độc, cổ trùng, vẹn vẹn chỉ bộc phát ra một loại, vẫn có thể miễn cưỡng gánh nổi. Nửa phút không tới. Ở Sở Thanh Vân chính xác dưới sự khống chế, một đỏ như máu nguyên thủy cổ trùng rốt cuộc triệt để hóa thành mưa máu biến mất. Mà trong chớp nhoáng này, Phùng Viễn Dương trong cơ thể sở hữu cùng loại hắc sắc cổ trùng cũng đều toàn bộ hóa thành hắc khí theo trong cơ thể hắn nhanh chóng tống ra đến. Mùi tanh hôi biến phải gay mũi. Nhưng cũng may Sở Thanh Vân cũng sớm đã có chuẩn bị, cũng không có không quá để ý, lập tức lại bắt đầu tìm kiếm.